Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành qua tập số 125. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lâm Nguyên Hành, tập 125. Một 1520 loại tiên đạo phù văn mà Tô Vân biết, ngoài 96 loại hắn lĩnh ngộ được từ Ứng Long và những người khác, phần còn lại đều đến từ Bạch Trạch Thị. Bạch Trạch Thị được xưng là không gì không biết, giám sát thần ma trong thiên hạ. Chính là vì họ đã cách vật 1520 loại thần ma, thu được vô số tư liệu. Tuy nhiên, thiên đạo phù văn mà Bạch Trạch Thị có được không hoàn chỉnh, thua xa sự chi tiết của 96 tiên đạo phù văn mà Tô Vân có được thông qua Ứng Long và những người khác. Phù văn mà Oánh Oánh có được từ Thiên Hậu lại càng chi tiết và đầy đủ hơn. Bởi vì các đầu bếp trong ngự thiện phòng của Thiên Hậu cũng đều là tiền nữ. Họ khắc phù văn lên những chiếc bánh thơm nhỏ mà Oánh Oánh thích ăn bằng cách trực tiếp thi triển thần thông. Oánh Oánh là khách quý của Thiên Hậu. Để chiều lòng cô nhóc kén chọn này, ngự thiện phòng đã phải thay đổi đủ mọi cách để khắc phù văn. Do đó bị Oánh Oánh học lỏm được rất nhiều. Nhưng dù vậy, trên khắc độ vi mà Tô Vân tái cấu trúc vẫn còn có rất nhiều chỗ trống chưa được lấp đầy. Cuối cùng, ấn ký phủ văn trên Hoàng Trung đã lên đến 2.000 loại. Oánh Oánh cũng không thể tiếp tục, đành phải dừng lại. Tô Vân thử thôi động Hoàng Trung, biến nó thành thần thông, nhưng Hoàng Trung vẫn không thể vận hành. Muốn Hoàng Trung vận hành như trước, phải chuẩn bị đầy đủ khắc độ ở tầng dưới cùng. Khi nền tảng ở tầng dưới cùng đã có, nó mới có thể chuyển động, mới được coi là thần thông của ngươi. Oánh Oánh khó xử nói. Ta không biết có thể lấy thêm tiên đạo phù văn từ Thiên Hậu được không? 3600 loại phù văn thực sự quá nhiều. Tô Vân hỏi nàng về ý nghĩa của những phù văn này. Oánh Oánh lần lượt triển khai chúng, liền thấy các phù văn hình thành nên những dị tượng thần ma kỳ lạ và tráng lệ. Tô Vân lần lượt lĩnh ngộ, với nền tảng kiến thức đã có, việc lĩnh ngộ những thứ này trở nên dễ dàng hơn nhiều, nhưng vẫn khá tốn sức. Lúc này, chỉ nghe bên ngoài có tiếng người vọng vào, nói: Nghe nói Thiên Hậu Kim Ốc Tàng Kiều giống một thiếu niên tuấn tú, bản cung phải đến xem thử là thiếu niên tuấn mỹ thế nào mà khiến Thiên Hậu phải động lòng phàm. Tô Vân tỉnh lại từ trong trạng thái lĩnh ngộ, thu lại linh giới, chỉ nghe Tống Mạnh bên ngoài kêu lên: Có gì cứ nhắm vào ta đây. Bốp một tiếng. Một tiếng động lớn vang lên, Tống Mạnh im bặt, tiếp theo lại là một tiếng động lớn khác. Lang Vân giận dữ nói: Cha nuôi ta già rồi, mọi chuyện cứ nhắm vào ta. Đường đường tha mạng. Tô Vân bước ra khỏi Vị Ương Cung, thấy Tống Mạnh và Lang Vân bị đánh lún vào tường, bị pháp lực trực tiếp trấn áp, không thể cử động. Tô Vân tim đập thót một cái, thực lực của Lang Vân và Tống Mạnh không kém hắn bao nhiêu. Vậy mà lại bị người ta trực tiếp dùng pháp lực trấn áp, không có sức phản kháng, có thể thấy thực lực của người đến cao minh đến mức nào. Người ra tay trấn áp Tống Mạnh và Lang Vân là một thiếu nữ độ tuổi đôi mươi, anh khí bừng bừng, ăn mặc gọn gàng, nhưng giữa đôi mày lại có vài phần kiêu kỳ. Nàng ta nhìn Tô Vân từ trên xuống dưới, mắt sáng lên, cười nói: Ta đã nói gãy lưng thì có gì to tát đâu, Thiên Hậu chắc chắn có cách chữa trị. Đấy, chữa khỏi rồi thì Kim Ốc Tàng Kiều cũng không chia sẻ với các tỷ muội. Tô Vân cúi người lịch sự nói: Dám hỏi cô nương là? Lúc này nhiều cung nữ trong cung xông ra, thấy nữ tử kia thì như gặp phải đại địch, quát: Hồng La nương nương xin tự trọng, đây là Vị Ương Cung, không phải nơi để ngươi làm càn. Nữ tử kia bước tới làm như không thấy những cung nữ đằng đằng sát khí, chỉ nhìn chằm chằm Tô Vân, cười lạnh nói: Nàng ta Kim Ốc Tàng Kiều đã làm càn rồi, chẳng lẽ cho phép nàng ta làm càn mà không cho phép ta làm càn sao? Các cung nữ Vị Ương Cung đều thôi động tiên binh, mỗi người đều là tiên nhân, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Tống Mạnh và Lang Vân mặt mày tái nhợt, đừng nói là các vị nương nương, ngay cả những cung nữ này đánh họ cũng đã quá đủ. Vị Hồng La nương nương kia cười lạnh nói: Lần trước Thiên Hậu cũng giấu một nam nhân trong cung, còn làm chuyện lén lút với kẻ đó. Có lời đồn Thiên Hậu còn sinh con cho kẻ đó một đứa con. Nàng ta tự giam mình ở đây, lại bắt chúng ta cùng bị giam, không cho chúng ta tìm nam nhân, còn mình thì làm chuyện xấu xa. Hôm nay ta phải cướp người của nàng ta, xé nát bộ mặt đó của nàng ta. Tô Vân còn chưa kịp nói, đột nhiên Hồng La Nương Nương đã áp sát. Các cung nữ xung quanh đồng loạt ra tay, nhưng chỉ thấy Hồng La Nương Nương vung tay áo đỏ, ống tay áo nhẹ nhàng cuốn một vòng, thu hết tiên binh của mọi người vào trong. Các cung nữ kinh hãi, biết nguy hiểm, vội vàng lùi lại. Hồng La Nương Nương không truy đuổi, đi thẳng đến trước mặt Tô Vân, tay áo đỏ cuộn một vòng, cuốn về phía hắn. Tô Vân sắc mặt ngưng trọng, ngón trỏ tay phải khẽ rung lên, bảy hỗn độn phù văn bay ra. Đầu ngón tay Tô Vân điểm lên tay áo đỏ, thân thể đột nhiên chấn động mạnh, lùi lại một bước, nhưng cũng tránh được tay áo của vị nương nương kia. Hồng La Nương Nương khẽ hử một tiếng, giải lụa đỏ sau lưng vung về phía trước, như một thanh kiếm sắc bén vẽ ra một vòng cung màu đỏ. Tô Vân lại dùng hỗn độn chu tiên chỉ đỡ lấy vòng cung đỏ đó, thân thể hắn chấn động mạnh, lại lùi về phía sau. Hồng La Nương Nương càng thêm kinh ngạc, giải lụa sau lưng như một chiếc vòng chụp về phía hắn. Tô Vân chỉ thấy, chỉ dựa vào chỉ lực không thể phá giải, đành phải thôi động thần thông. Một chiếc chuông lớn xuất hiện, 9 tầng khắc độ như 9 vực sâu, tầng dưới cùng khắc 2000 loại tiên đạo phù văn. Chiếc chuông lớn này dù không thể thôi động, nhưng cũng đủ để dọa người. Đúng lúc này, chiếc chuông bị vòng lụa nhẹ nhàng cuốn lấy, trói chặt cả với Tô Vân, kéo đến bên cạnh Hồng La Nương Nương. Hồng La Nương Nương theo Tô Vân xoay người bỏ đi, cười nói, nam nhân của thiên hậu, bản cung lấy. Thiên hậu muốn đòi lại thì cứ đích thân đến cung của ta mà đòi. Đến muộn, ngay cả bã thuốc ta cũng không trở lại cho nửa miếng đâu. Một đám cung nữ chết lặng, Oanh Oánh cũng sững sờ, dậm chân nói, sĩ tử và võ tên là bạn tốt, nam nhân như vậy, ngươi cũng muốn sao? Càng xấu càng có vị. Hồng La Nương Nương cười khanh khách, bắt Tô Vân đi. Oanh Oánh vội nói với các cung nữ, mau bẩm báo thiên hậu nương nương, nếu không thật sự sẽ biến thành bã thuốc mất. Các cung nữ kia nói, nương nương lúc này đang nghỉ ngơi, không đến mức nhanh như vậy đã biến thành bã thuốc đâu. Oanh Oánh giận dữ nói, lần trước ở hành ca cư, chính là nơi của Cầm Phi nương nương, ta chỉ lơ là một chút không để ý, đã không thấy bóng dáng, lúc tìm lại thì chỉ còn lại bã thuốc thôi. Các cung nữ kia giật mình, vội vàng đi về phía tẩm cung, Oanh Oánh cũng đi theo. Đến tẩm cung, một cung nữ thân cận vào thông báo trước. Một lát sau, thiên hậu mới dậy, gọi Oanh Oanh đến, nói, ngươi đừng căng thẳng. Hồng La tuy luôn đối đầu với ta, nhưng cũng có lòng dạ rộng rãi, không đến mức làm ác. Nàng ta chỉ bắt chủ nhân đế đình đi để uy hiếp ta, bắt ta thả nàng ta đi thôi, sẽ không hạ độc thủ với chủ nhân đế đình đâu. Oanh Oanh vẫn nóng lòng không yên. Thiên hậu cười nói, nếu ta đến gặp nàng ta, nà ta chắc chắn sẽ dở thói trẻ con, dùng chủ nhân đế đình để đòi hỏi đủ thứ. Ta cũng không thể thực sự nạ thả nàng ta đi, đến đó chỉ thêm ồn ào. Người cứ đợi vài ngày, nàng ta thấy không thể dùng chủ nhân đế đình để uy hiếp ta, tự nhiên sẽ thả hắn đi thôi. Oanh Oánh đành phải thôi. Tại Hồng La Cung, Hồng La Nương Nương đặt Tô Vân xuống, ra lệnh cho cung nữ. Nếu thiên hậu đến, bảo nàng ta ở ngoài chờ cô nãi nãi đây, cứ nói nương nương ta đang động phòng với người mới. Mấy cung nữ kia rời đi. Hồng La Nương Nương cười tủm tỉm nhìn Tô Vân, chờ đợi một lúc lâu, dần dần có chút mất kiên nhẫn, nghiêng tai lắng nghe, nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì. Nữ tử này cao giọng nói, Ánh Thúy, tiểu tiện nhân thiên hậu đến chưa? Thưa nương nương, không thấy bóng dáng. Một lát sau, Hồng La Nương Nương lo lắng hỏi, tiểu tiện nhân thiên hậu vẫn chưa đến sao? Thưa nương nương, vẫn chưa đến. Lại một lát sau, Hồng La Nương Nương hùng hổ xông ra, quát, tiểu tiện nhân còn chưa đến, không sợ nương nương ta biến tiểu tình nhân của nàng ta thành bã thuốc sao? Tiện nhân thật nhẫn tâm, vậy mà thật sự không đến. Nàng lại hùng hổ quay về, kinh hãi nói, ta quên trông chừng tiểu bạch kiểm, tên tiểu bạch kiểm này chắc không phải đã trốn rồi chứ? Nếu bị mấy tiểu tiện nhân ở các cung khác phát hiện, chắc chắn sẽ bị vắt kiệt đến không còn một mẩu xương. Tô Vân đang lẻn ra ngoài, đột nhiên một dải lụa đỏ cuốn tới. Tô Vân vội vàng thôi động hỗn độn chu tiên chỉ chống cự, vừa đỡ được đòn này, đột nhiên một vòng lụa khác rơi xuống, trói chặt hắn lại. May mà chưa chạy ra ngoài. Hồng Lan nương nương thở phào nhẹ nhõm, kéo Tô Vân lại, một tay túm cổ áo hắn, nhấc bổng lên, hung dữ nói: "Nếu dám chạy trốn, hôm nay ta động phòng với người." Tô Vân nói: "Cô nương, người hiểu lầm rồi. Ta không phải tình nhân của Thiên Hậu, ta là bạn của con trai Thiên Hậu, là chủ nhân của đế đình." Hồng Lan nương nương đặt hắn xuống, nhìn hắn từ trên xuống dưới, nghi ngờ nói: Thiếu niên anh tuấn trước kia giống người cũng bị Thiên Hậu cướp đi, còn lừa ta nói trong cung nàng ta không có nam nhân, nàng ta không ra tay với người sao?" Tô Vân liên tục lắc đầu. Hồng Lan nương nương nhíu mày, thấp giọng nói: "Tiểu đãng phụ đó đổi tính rồi sao? Chẳng lẽ nàng ta không thích khẩu vị như ngươi, nàng ta thích loại khác?" Giải lụa dần dần nới lỏng, Tô Vân thở phào nhẹ nhõm, cử động tay chân. Mắt Hồng Lan nương nương sáng rực, cười hì hì, nói: "Ngón tay vừa rồi của ngươi không tệ chút nào, học ở đâu vậy?" Tô Vân nói: Đây là hỗn độn phù văn, ta vận dụng nó thành thần thông." Hồng Lan nương nương ngắt lời hắn, phấn khích nói: "Ngươi đã biết hỗn độn phù văn và thần thông, vậy thì có một nơi ngươi chắc chắn có thể qua được." Nàng đột nhiên nắm lấy tay Tô Vân, hùng hổ xông ra ngoài, cười nói: "Trời thương xót, tiểu nương tử Thiên Hậu kia không nhận ra ngươi mới đả đại bảo bối, bây giờ đại bảo bối này lại rơi vào tay ta. Đúng là trời giúp ta thoát khỏi cảnh tù túng, thoát khỏi cái nơi chim không thèm ỉa này." Tô Vân lảo đảo theo nàng, một chiếc thuyền giấy bay ra từ ống tay áo của Hồng La nương nương. Chiếc thuyền giấy nhỏ dần, lớn lên, biến thành một chiếc họa phảng. Nữ tử này kéo hắn bay lên, đáp xuống họa phảng. Chỉ thấy họa phảng bay ra khỏi Hồng La cung, xuyên qua những ngọn núi của hậu đình, tránh né các cung điện trên những ngọn tiên sơn. Tô Vân hỏi: "Hồng La cô nương, chúng ta đi đâu vậy?" Hồng La nương nương lén lút nhìn đông ngó tây, căng thẳng nói: "Đương nhiên là đến Ứng Thệ Thạch. Tảng Ứng Thệ Thạch đó là nơi tiểu tiện nhân Thiên Hậu và Đế Phong lập khế ước. Tảng đá đó chìm trong hỗn độn, ngay cả ta cũng không qua được. Vào đó sẽ lập tức biến thành xương trắng. Người đã biết hỗn độn thần thông, vậy chắc chắn người có thể qua được." Họa phảng xuyên qua dãy núi, đến một thung lũng. Trong thung lũng, khí hỗn độn mờ mịt, nhìn từ trên cao xuống giống như một cái giếng lớn, sâu không lường được. Ứng Thệ Thạch ở trong thung lũng. Họa phảng dần dần hạ xuống, lơ lửng trên không trung thung lũng, rất gần với khí hỗn độn. Hồng La nương nương nói: "Tiểu tiện nhân Thiên Hậu và Đế Phong lập lời thề, hai kẻ này đều không phải là người tốt, đều không tin tưởng đối phương. Ngay cả lời thề mình phát ra cũng có thể coi như chó hoang đánh rắm, không coi ra gì." Tô Vân giờ khóc giờ cười. Hồng La nương nương trông thanh tú, xinh đẹp, còn có vẻ ngây thơ của thiếu nữ, nhưng nói chuyện lại thẳng thắn và thô lỗ, hoàn toàn không giống nữ nhân của tiên đế. Tuy nhiên, tính cách của nàng lại rất hợp khẩu vị của Tô Vân, không giống như Thiên Hậu có đủ loại tâm cơ, hỉ nộ khó lường. Đột nhiên, cánh tay trái của Tô Vân giật nhẹ một cái. Tô Vân kinh ngạc, lặng lẽ đè cánh tay trái lại. Trên cánh tay trái của hắn chính là thanh đồng phù tiết. Lúc này, thanh đồng phù tiết đang rung động nhẹ, trở nên rất linh hoạt. Hồng La nương nương nhìn chằm chằm vào hỗn độn cốc bên dưới, nói: "Họ đề phòng lẫn nhau, tự nhiên phải có cách dùng lời thề để hạn chế đối phương. Cách đó là đặt Ứng Thệ Thạch vào trong hỗn độn, có khí hỗn độn nuôi dưỡng. Nếu vi phạm lời thề sẽ ứng nghiệm. Ngay cả những tồn tại như họ cũng phải kiêng dè loại lời thề này." Tô Vân lặng lẽ nhìn cánh tay trái. Các chữ trên thanh đồng phù tiết biến đổi không ngừng như đèn kéo quân. Đây là chuyện rất hiếm khi xảy ra. "Hồng La cô nương, người nói Thiên Hậu và Đế Phong đều đã phát thệ, không được vi phạm lời thề. Tại sao Thiên Hậu vẫn bị giam trong hậu đình?" Tô Vân hỏi. "Thiệt thòi rõ ràng như vậy, Thiên Hậu không thể không nhìn ra chứ?" "Thiên Hậu đương nhiên không phải là kẻ chịu thiệt, chỉ là Đế Phong cao tay hơn một bậc." Hồng La nương nương cười lạnh nói: "Họ quyết định đối phó Tà Đế. Đế Phong lo lắng Thiên Hậu sẽ đối phó hắn sau khi sự trừ khử Tà Đế, nên đã tìm một phần thân thể của hỗn độn Đại Đế, ra lệnh cho người sau khi Tà Đế chết, mang thân thể của hỗn độn Đại Đế lẻn vào hỗn độn cốc, chặt đứt Ứng Thệ Thạch, chia làm hai. Phần chìm trong cốc này là lời thề độc của Thiên Hậu, phần còn lại là lời thề độc của hắn, đã được mang ra khỏi hỗn độn cốc rồi. Vì vậy, lời thề này chỉ có thể hạn chế Thiên Hậu, không thể hạn chế Đế Phong." Tô Vân nói: "Người thấy ta thi triển hỗn độn thần thông, nên đoán rằng ta có thể lẻn vào hỗn độn cốc, vớt phần Ứng Thệ Thạch còn lại ra, đúng không?" Hồng La nương nương lắc đầu. Không phải vớt ra. Tu vi thực lực của ngươi chưa đủ để vớt tảng đá mà hai vị đại đế đã thề đó ra đâu. Ngươi xuống đó chỉ để xem trên đó có tên của ta không. Nếu có thì xóa tên của ta đi. Nàng chần chừ một chút, nói. Xóa tên của tất cả mọi người, chỉ giữ lại tên của Thiên Hậu. Tô Vân hỏi. Nếu ta xuống đó, có chết không? Hồng La nương nương do dự một lát, đoán. Người khác xuống đều có thể chết, nhưng người có hỗn độn thần thông, chắc là không sao. Tô Vân sửa sang lại y phục, chuẩn bị nhảy vào hỗn độn cốc. Hồng La nương nương chần chừ, đột nhiên cắn răng, gọi Tô Vân đang định nhảy vào cốc lại. Chờ một chút, đừng mạo hiểm nữa. Quá nguy hiểm, đây là chuyện của ta, không thể liên lụy người vô tội. Ta chỉ muốn được tự do, không thể liên lụy đến tính mạng của ngươi. Ta sẽ nghĩ cách khác. Tô Vân đứng ở mũi thuyền, quay đầu lại, cười với nàng. Ta cũng thấy rất nguy hiểm. Rồi, hắn trượt chân, đột nhiên rơi từ mũi thuyền xuống, ngã vào trong cốc. Hồng La nương nương kinh hãi hét lên, vội vàng xông lên cứu, nhưng đã không kịp. Nữ tử kia dậm chân mạnh, tung người nhảy lên, nhảy vào trong hỗn độn cốc. Trong hỗn độn cốc, Tô Vân đứng trong thanh đồng phủ tiết. Bên ngoài phủ tiết có vô số phù văn lưu truyền, lẳng lặng tiến vào sâu trong thùng lũng, rồi lại thấy một cô gái nhảy vào trong khí hỗn độn. Tô Vân sững sờ. Trong hậu đình của tà đế, sao lại có một nữ cần quắc như vậy, khiến người ta phải sáng mắt lên. Hồng La nương nương lộn nhào trong khí hỗn độn, nhưng vẫn cố gắng giữ vững thân hình. Khí hỗn độn cực kỳ nguy hiểm, được mệnh danh là nơi tiên nhân không thể vào. Nếu vào đó, sẽ bị hóa tiên thành phàm, từ tiên nhân bất tử bất diệt, biến thành người thường. Tô Vân ngẩng đầu nhìn nữ tử, chỉ thấy sau khi nàng ổn định thân hình, liền bơi đi khắp nơi, sờ soạng tìm kiếm tung tích của hắn. Khi ở trên hỗn độn cấp, nàng là tiên nhân thần thông quảng đại, nhưng khi rơi vào trong khí hỗn độn, nàng chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, da thịt nhanh chóng bị khí hỗn độn ăn mòn đến lở loét. Tô Vân sững sờ, trong lòng dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, vừa cảm động vừa có chút không thể tin nổi. Trong số những người hắn từng giao du, rất ít ai lại thuần khiết đến vậy. Ngay cả những người có tình nghĩa sinh tử như Tống Mệnh, Lang Vân, lúc ban đầu tiếp xúc cũng đều tính toán lẫn nhau, sau một hồi đấu pháp so tài mới xem nhau là tri kỷ, trở thành bằng hữu. Người như Hồng La nương nương không muốn làm hại người vô tội lại liều mình cứu người, thực sự hiếm thấy. Một người sống trong hậu đình của đế đình, xung quanh toàn là những nữ nhân như Thiên Hậu, làm sao có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mồi bùn, nếu không thì làm sao sống sót được đây. Tô Vân lắc đầu, không để ý đến Hồng La nương nương, thôi động thanh đồng phù tiết, tiếp tục đi sâu vào trong thung lũng. Hắn không ngừng quay đầu lại nhìn, thấy nữ tử kia bị khí hỗn độn ăn mòn đến quần áo và thân thể rách nát, nhưng vẫn đang tìm kiếm. Tô Vân không để ý. Đến khi hắn quay đầu lại lần nữa, chỉ thấy Hồng La nương nương đang cố sức đạp chân, hai tay quạt nước xuống dưới, cố gắng bơi lên trên. Nhưng khí hỗn độn lại cực kỳ nặng, không có chút sức nổi nào. Bất cứ thứ gì rơi vào cũng đừng hòng nổi lên, còn nguy hiểm hơn cả nhược thủy. Hồng La nương nương cố gắng bơi lên, nhưng cơ thể lại chìm xuống, phổi hít phải khí hỗn độn, cơ thể ngày càng nặng. Dần dần, nàng không còn sức dãy giụa, như chấp nhận số phận mà rơi xuống. Tô Vân nhíu mày, thanh đồng phù tiết quay lại, đón nữ tử này vào trong. Bên trong thanh đồng phù tiết tự tạo thành một không gian, cách ly với khí hỗn độn bên ngoài. Hồng La nương nương vào trong phù tiết, cảm thấy pháp lực tu vi lập tức khôi phục, ho sặc sụa, đẩy khí hỗn độn trong lồng ngực và linh giới ra khỏi cơ thể. Công pháp của nàng rất kỳ lạ, chỉ thấy da thịt và y phục bị ăn mòn, lại đang tự sinh trưởng, nhanh chóng khôi phục như cũ. Thanh đồng phù tiết lặng lẽ không một tiếng động, xuyên qua khí hỗn độn, tiến về đáy cốc. Hồng La nương nương hồi phục, kinh ngạc bất định, nhìn thanh đồng phù tiết, kinh hãi nói. Binh phù của ta đế. Tô Vân quay đầu, khó hiểu nói. Cô nương, người là phi tử của tiên đế tiền triều, tại sao lại gọi ngài ấy là tà đế? Hắn làm ra chuyện tà ác, còn không cho người ta nói sao? Hồng La nương nương nhìn binh phù, nói. Người ta nói gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ta gả cho gà chứ có biến thành gà đâu. Gả cho chó cũng không biến thành chó. Ta còn không được nói là chồng là gà là chó sao? Tô Vân bật cười. Ta đế chọn Hồng La vào hậu cung, trở thành quý phi nương nương, quả thực là gà chó không yên. Tại sao ngươi lại có binh phù của ta đế? Hồng La nương nương sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, đột nhiên bị phẫn. Ngươi là chó săn của ta đế. Tô Vân kiên nhẫn giải thích. Ta là đế sứ, ta đế lệnh cho ta làm sứ giả, liên lạc với các nghĩa sĩ, chuẩn bị phản phong phục tề. Ngươi còn nói không phải là chó săn của ta đế, sứ giả của ta đế chính là chó săn. Hồng La nương nương càng thêm bị phẫn, tức giận nói. Hắn ta phục vị thành công, lại sẽ đưa những cô gái khổ công tu luyện thành tiên này vào hậu cung, nhốt chúng ta trong hậu đình. Chúng ta từ một kẻ phàm nhân khổ tu thành tiên, tham thiền ngộ đạo, cầu mong sự giải thoát tự do tự tại, đến tiên giới lại trở thành đồ chơi của kẻ khác. Bây giờ chúng ta bị thiên hậu giam trong hậu đình, có khác gì bị hắn giam trong hậu đình. Tô Vân không nói gì nữa, thôi động thanh đồng phù tiết. Phù tiết này cảm nhận được khí tức của các bộ phận khác của hỗn độn đại đế, liền tiếp cận chúng. Ngươi! Hồng La nương nương im lặng một lát, khẽ chọc vào vai Tô Vân, cắn môi dưới, nói. Ngươi cải tà quy chính đi, đừng làm ác nữa. Ta thay mặt những cô gái bị tà đế trả đạp, cảm ơn ngươi. Tô Vân cười nói. Cô nương yên tâm, ta sẽ không làm ác. Ngươi thề đi. Tô Vân còn chưa kịp thề, thanh đồng phù tiết đã xuyên qua lớp khí hỗn độn mờ mịt, đến trước một vật thể khổng lồ. Đó là một ngọn núi nhỏ trong thung lũng, trên núi có khắc một vài dòng chữ. Tô Vân điều khiển thanh đồng phù tiết từ từ nổi lên, đứng ở cửa phù tiết để xem những dòng chữ đó. Hồng La nương nương cũng đứng bên cạnh hắn, cố gắng nhìn, đột nhiên khẽ kêu lên. Là ứng tệ thạch. Tô Vân nhìn kỹ, thấy những dòng chữ trên ngọn núi nhỏ là một lời thề. Thiên hậu lấy danh nghĩa của tất cả nữ nhân trong hậu đình để lập thệ, cùng đế phong đạt thành khế ước, không được vi phạm. Nếu vi phạm lời thề, rời khỏi hậu đình sẽ gặp kiếp nạn, tính linh hóa thành khí hỗn độn, thân thể suy bại, 7 ngày sau chắc chắn sẽ chết, vân vân. Về phần nội dung khế ước thì được khắc bằng tiên đạo phù văn lên tảng ứng thệ thạch này. Tô Vân quan sát một hồi, thấy ứng thệ thạch không có dấu vết bị cắt, nghi ngờ nói. Hồng La cô nương, không phải người nói có kẻ dùng thân thể của hỗn độn đại đế lẻn vào đây, cắt ứng thệ thạch mang đi phần lời thề của đế phong sao? Tại sao ở đây không có vết cắt? Hồng La nương nương cũng đang quan sát, nghi ngờ nói. Thật sự không có vết cắt. Nhưng năm đó, rõ ràng là có người lẻn vào đây trộm ứng thệ thạch. Thiên hậu cũng nói như vậy. Chẳng lẽ ứng thệ thạch có hai tảng? Tô Vân suy nghĩ, quả thực có khả năng này, nói. Hồng La cô nương, ngươi xem trên vách núi này có tên của người không? Hồng La nương nương gật đầu, cẩn thận xem xét. Tô Vân cũng nhìn xung quanh, tìm kiếm thân thể của hỗn độn đại đế, thầm nghĩ. Thanh đồng phù tiết dẫn ta đến đây, vậy thân thể của hỗn độn đại đế chắc chắn ở gần đây. Nhưng mà ở đâu? Một lúc lâu sau, Hồng La nương nương xem xong tất cả các ấn ký phù văn trên thân núi, thất vọng lắc đầu, nói. Trên lời thề này không có tên của chúng ta. Tô Vân thôi động phù tiết, đi vòng quanh, nói. Có thể thiên hậu đã giấu tên của các người đi không? Hồng La nương nương buồn bã nói. Nếu giấu đi thì phiền phức rồi. Bản lĩnh của nàng ta và đế phong không chênh lệch nhiều. Nếu nàng ta giấu đi, ta không thể phát hiện được. Thanh đồng phù tiết tăng tốc, tìm kiếm khắp khu vực rộng hàng chục dặm xung quanh hỗn độn cấp. Nơi này bị khí hỗn độn nén đến cực kỳ bằng phẳng, không thể nào giấu được thân thể của hỗn độn đại đế. Tô Vân trong lòng nóng như lửa đốt. Trong hỗn độn cấp, ngoài ngọn núi này ra, không còn gì khác. Khoan đã. Trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, hắn điều khiển phù tiết quay lại, đối mặt với ngọn núi đó. Chỉ thấy ngọn núi đó rất vuông vức, khác hẳn những ngọn núi khác. Nhưng nhìn từ thân núi, ngọn núi này không hề qua mài rũa, cắt gọt, là một ngọn núi tự nhiên. Hỗn độn đại đế bị người ta chặt hết ngón tay, cưa hết xương sườn, moi tim, bỏ mắt, tai, mũi lưỡi, tưới vàng ngũ sắc, dìm xác xuống hỗn độn hải. Tô Vân ngước nhìn ngọn núi, lẩm bẩm. Vậy thì ngọn núi này có lẽ là răng của ngài ấy. Tô Vân định thần lại, từ từ mở miệng, niệm 7 chữ chân ngôn hỗn độn. Chỉ thấy ngọn núi đột nhiên rung chuyển, hỗn độn cốc chấn động không ngừng, mà thân núi cũng đang dần dần thu nhỏ lại, đột ngột bị nhổ bật gốc khỏi mặt đất, biến thành một vật hình nón dài khoảng 4-5 tấc. Bề mặt vật hình nón này đột nhiên hiện lên những phù văn lộng lẫy, tối nghĩa sâu xa. giữa không gian mờ mịt truyền đến những âm thanh hỗn độn, đinh tai nhức óc. Khi hỗn độn trong hỗn độn cốc xung quanh lập tức như được triệu hồi, gào thét kéo đến, tràn vào chiếc răng hình nón đó. Rất nhanh, hỗn độn cốc liền khô cạn, để lộ ra mặt đất đen sẫm và những ngọn núi xung quanh. Tô Vân tim đập thót một cái, vội vàng thu chiếc răng này vào linh giới của mình. Hồng La nương nương vừa mừng vừa sợ, thất thanh nói: "Lời thề trên ứng thệ thạch đã được giải trừ rồi sao? Chúng ta được tự do rồi." Nàng lao ra khỏi thanh đồng phù tiết, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang vọng trên bầu trời. Một lát sau, Hồng La nương nương gào thét bay về, đáp xuống họa phảng, vẫy tay lia lịa với Tô Vân, vì quá phấn khích mà mặt có chút ửng hồng. "Thiên hậu giam chúng ta ở đây, bây giờ cuối cùng cũng được tự do. Chúng ta mau đi báo cho những người khác." Tô Vân đáp xuống họa phảng, Hồng La nương nương phấn khích đến nhảy cẫng lên. Họa phảng lao đi vùn vút, xông về phía những cung điện trong hậu đình. Khi đến trước cung điện họ đầu tiên, tốc độ của họa phảng dần chậm lại. Hồng La nương nương có chút do dự, nói: "Bây giờ ta vẫn chưa biết lời thề có thực sự được giải trừ không. Nếu chưa, chẳng phải là hại các nàng sao?" Nàng quay đầu thuyền, bay ra ngoài, nói: "Ta ra khỏi hậu đình trước một bước, chẳng phải sẽ biết có được giải trừ hay không sao?" Tô Vân không nhịn được, nhắc nhở: "Hồng La cô nương, nếu lời thề chưa được giải trừ, người sẽ chết đó." Hồng La nương nương vẫn còn phấn khích, cười nói: "Nếu phải sống cả đời trong hậu đình, sống dài hơn cả con rùa, ta thà chết còn hơn. Đi thôi, bây giờ ứng thệ thạch không còn trong hỗn độn, lời thề chắc chắn đã được giải trừ." Nàng tự tin gấp trăm lần, thôi động họa phảng ra khỏi hậu đình, nói: "Năm đó thiên hậu tiễn tiểu tình lang của nàng ra khỏi hậu đình, ta đã lén lút đi theo sau, biết một con đường để rời đi. Chúng ta cũng lén lút chuồn ra ngoài." Tô Vân đứng trên họa phảng, chỉ thấy núi xanh như mực vẽ, hồ nước như mắt mỹ nhân. Chiếc họa phảng đáp xuống mặt hồ như làm gợn sóng trong đôi mắt mỹ nhân. Hồng La nương nương kéo tay hắn nhảy xuống mặt hồ phẳng lặng. Tõm một tiếng, như một viên sỏi nhỏ rơi xuống mặt hồ, phá vỡ sự yên tĩnh. Tô Vân vốn dĩ nghĩ mình sẽ ướt sũng, không ngờ khoảnh khắc tiếp theo họ đã đứng giữa một vùng núi non hoang dã, xung quanh là những cung điện đổ nát, tường thành sụp đổ, cây tiền khô héo, những ngôi mộ hoang vô cùng thê lương. Hồng La nương nương ngơ ngác đứng đó, trên mặt không rõ là vui hay buồn. Tô Vân giơ tay hùa hùa trước mặt nàng vài cái, nhắc nhở: "Cô nương, chúng ta ra ngoài rồi, lời thề đã được giải trừ chưa?" Hồng La nương nương vẫn đứng đó rất lâu không hoàn hồn, đột nhiên cười nói: "Đương nhiên là giải trừ rồi." Tô Vân bị nàng dọa giật mình. Hồng La nương nương lập tức nắm lấy tay hắn bay ra ngoài, cười nói: "Người là chủ nhân đế đình, người chắc chắn biết gần đây có chỗ nào vui chơi phải không? Khó khăn là mới ra ngoài được một chuyến, chúng ta chơi vài ngày rồi hãy quay lại cứu các tỷ muội khác." Tô Vân bị nàng kéo đến lảo đảo, vội vàng giằng tay ra, nghiêm mặt nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ta là người đã có vợ." Sắc mặt Hồng La nương nương trầm xuống, một vòng lụa bay ra, trói chặt Tô Vân, kéo đến trước mặt, ôm lấy mặt hắn, hôn lấy hôn để mấy cái, giọng thô kệch nói: "Nói cho nữ nhân của ngươi biết, mấy ngày tới, ngươi là của lão nương." Tô Vân ngoan ngoãn hẳn, lì nhí nói: "Ngươi đừng dùng vũ lực, ta dẫn ngươi đi dạo là được. Dù sao ta cũng là chủ nhân đế đình, ngươi phải giữ cho ta chút thể diện trước mặt người khác." Hồng La nương nương cởi giải lụa đỏ, khoác tay hắn xông về phía trước, cười nói: "Chúng ta đi nhanh lên, đừng lãng phí một khắc nào." Tô Vân đành phải dẫn nàng đi du ngoạn đế đình. Trên đường, các lão hữu ở Thiên Thị Viên đều dừng lại quan sát. "Bệ hạ lại đổi nữ nhân rồi sao?" "Ta đang bị bắt cóc." Tô Vân giận dữ nói: "Còn không mau đến cứu giá." Thế là mọi người đều nói: "Bệ hạ quả nhiên lại đổi nữ nhân, đúng là kẻ cặn bã hiếm thấy trên đời. Sầm Bá năm đó tại sao lại cứu hắn chứ? Thà chôn dưới hố còn hơn." Hồng La nương nương nghi ngờ nói: "Ngươi không phải là chủ nhân đế đình sao?" Tô Vân đen mặt, mắng chửi đám phản tặc này, nói: "Đây là Thiên Thị Viên, không phải đế đình, nên có vài tên phản tặc luôn muốn hại trẫm." Họ đến dịch trạm của Nguyên Sóc ở đế đình. Dịch trạm năm xưa nay đã trở thành một thành phố lớn, giao thương sầm uất, phát triển tột bậc. những chiếc thương thuyền đi đến đế tọa bay lượn trên biển Bắc Minh, tấp nập không ngớt. Nhân gian thật tốt! Hồng Lan nương nương phấn khích la hét, kéo Tô Vân chạy đông chạy tây, dùng tiền của Tô Vân mua đủ thứ. Tô Vân hiếm khi mang tiền mặt bên mình, bèn vỗ tay một cái. Liền có người của Thông Thiên Các đến đưa tiền, mặc cho Hồng La tiêu xài, dù sao cũng không tiêu hết đâu. Hồng La nương nương lại đi mua đủ loại đồ ăn, rồi lại chạy đi chơi đủ thứ trò. Chơi chán ở thành phố này, lại kéo Tô Vân bay đến thành phố tiếp theo. Tô Vân đành phải chiều theo nàng. Sau khi chơi hết các thành phố trong Thiên Thị Viên, đúng vào mùng 7 có quỷ thị. Thế là hai người liền đi quỷ thị bày sạp. Hồng La nương nương ngồi trong bóng tối, kể những câu chuyện ma rùng rợn cho các sĩ tử nguyên sóc đến đây rèn luyện. Ngày hôm sau, nàng tinh thần phấn chấn gấp trăm lần, kéo Tô Vân đến nguyên sóc để tìm hiểu phong thổ nhân tình. Tô Vân đến sóc phương thành của nguyên sóc, do dự nói. Ta đã thề không đặt chân đến nguyên sóc nửa bước, ta không đi cùng ngươi đâu. Hồng La nương nương đột ngột kéo hắn từ trên không xuống, ấn xuống đường, cười nói. Bây giờ không phải là nửa bước nữa, mà là cả hai chân đều đứng trên đất nguyên sóc rồi này. Đi thôi, đi ăn đồ ngon. Đầu óc Tô Vân ong ong, ngơ ngác nhìn hai chân mình. Lời thề này, hắn đã thề với Hàn Quân và Tần Vũ Lăng. Hắn vẫn luôn giữ lời, dù thực lực của hắn bây giờ vượt xa Hàn Quân và Tần Vũ Lăng không biết bao nhiêu lần, cũng chưa từng phá vỡ lời thề. Không ngờ hôm nay lại mơ mơ hồ hồ phá vỡ lời thề. Tô Vân nghiến răng, cái mụ điên này. Hồng La nương nương kéo hắn ăn khắp sóc phương thành, rồi lại chạy đến Văn Xương học cung để trải nghiệm cuộc sống sĩ tử. Tô Vân đành phải dạy một buổi học. Buổi tối, họ ở trong căn nhà nhỏ mà Tô Vân từng ở. Tô Vân nghe thấy tiếng ho của Hồng La nương nương từ phòng bên cạnh. Ngày thứ ba, họ lại đến một thành phố khác, trải nghiệm phong thổ nhân tình. Tối hôm đó, Tô Vân không nghe thấy tiếng ho của nàng, lúc này mới yên tâm. Ngày thứ tư, họ đến Đông Đô, thăm cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham. Hai người thấy Tô Vân vậy mà đặt chân lên đất Nguyên Sóc đều kinh ngạc vô cùng. Ngày thứ năm, Tô Vân đứng trên bờ ruộng, nhìn Hồng La nương nương đang cắm mạ cùng mười mấy cô gái nông dân trong ruộng, vừa làm vừa trò chuyện, tiếng cười thỉnh thoảng lại vang lên từ cánh đồng. Ngày thứ sáu, Tô Vân cùng và Hồng La nương nương cùng nhau đi thả diều, đuổi theo cánh diều. Đêm hôm đó, Hồng La nương nương không ngừng bước, kéo hắn đi ngắm cảnh đêm. Cuối cùng, hai người ngồi trên một đỉnh núi, chờ đợi bình minh. Nhân gian thật tốt. Hồng La nương nương dựa vào người Tô Vân, hơi thở dần yếu đi, thấp giọng nói. Tự do thật tốt. Ta không nên phi thăng. Ta lừa người. Lời thề vẫn còn. Người quay về nói với các nàng, đừng ra ngoài. Đầu nàng dựa vào vai Tô Vân, giọng ngày càng trầm thấp. Ta đã hiểu lầm ngươi. Ngươi không phải là đồng đảng của Tà Đế. Ngươi rất lương thiện. Mấy ngày nay... Nàng ho dữ dội, khí hỗn độn dần rỉ ra từ mắt, tai, miệng, mũi. Nàng khẽ cười nói. Ngươi vẫn luôn ở bên ta, giống như một đôi tình nhân. Tô Vân đứng dậy, thôi động thanh đồng phù tiết, nhanh chóng nói. Bây giờ ta đưa ngươi về hậu đình vẫn còn kịp. Đừng! Hồng La nương nương nắm chặt cổ tay hắn, ngẩng đầu cầu xin. Đừng đưa ta về. Ta khó khăn lắm mới trốn ra được. Hãy để ta chết ở bên ngoài. Tô Vân do dự một chút, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, bước vào thanh đồng phù tiết. Phù tiết xoay chuyển, biến mất không dấu vết. Hồng La nương nương cô đơn ngồi trên đỉnh núi, nhìn mặt trời đang mọc ở phương đông. Tiên đỉnh, tại nơi sâu nhất của hỗn độn hải. Thanh đồng phù tiết xoay tròn xuất hiện. Tô Vân đứng trong phủ tiết, lấy ra chiếc răng của hỗn độn đại đế, cung kính dâng lên. Chiếc răng đó bay lên, rơi vào miệng của hỗn độn đại đế. Ngươi muốn phần thưởng gì? Một giọng nói hùng vĩ vang lên trong đầu Tô Vân. Ta có thể đổi phần thưởng thành một việc khác được không? Tô Vân cúi người nói. Xin bệ hạ, xóa đi lời thề trên chiếc răng. Ngày thứ bảy. Ánh nắng ban mai chiếu lên trán Hồng La nương nương, soi sáng dung nhan của nàng. Nàng không chết như lời thề. Sáng hôm đó, Tô Vân trở về hậu đình, chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Thủy Oánh Hồi hôm nay. Tô Vân bước chân nhẹ nhàng, đi trên cây cầu dài nối liền từng tòa phủ đệ Tiên Sơn ở hậu đình. Cầu dài vắt ngang sóng nước, hồ trời một sắc, đi lại, khi lại đi giữa những dãy núi tựa như cầu vồng biếc sau cơn mưa. Lòng hắn trở nên khoáng đạt. Hắn đã từ chối lợi ích mà Hỗn Độn Đại Đế ban cho để lựa chọn con đường của riêng mình, chỉ cảm thấy mọi thứ đột nhiên trở nên rộng mở. Cầu dài đi qua Chiêu Dương Tiên Cung, tiên phi trong cung bay ra, quan sát hắn một hồi, rồi cười nói. Ngươi chính là chủ nhân đế đỉnh, trông thật tuấn tú. Sứ giả của đế phong muốn giết người đó. Mấy ngày nay, nàng ta luyện kiếm trong Trường Lạc Cung, tu vi kinh người lắm. Tô Vân mỉm cười cảm tạ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Cầu dài đi qua Phi Tiên Cung. Tiên phi của Phi Tiên Cung dẫn chúng nhân xuất cung, cưỡi phượng liễn bay lượn trên cầu, đánh giá hắn rồi tiếc nuối nói. Thật đáng thương, trẻ tuổi như vậy đã sắp phải chết. Mấy hôm trước, sứ giả của đế phong đã đến bổn cung, thi triển kiếm đạo của đế phong để thỉnh giáo, nhờ ta chỉ ra sơ hở. Sơ hở trong kiếm đạo của nàng ta ngày càng ít đi rồi. Tô Vân cảm tạ, nói. Nương nương yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Tiên phi kia lắc đầu. Dưới kiếm của nàng ta, ngươi không giữ được tính mạng đâu. Tô Vân lại đi qua một dãy tiên sơn, nơi có Tăng Hành Cung, Tăng Thành Cung và Hợp Hoan Cung. Tiên phi của hai cung cũng đã sửa soạn xe giá, cưỡi bảo liễn mà đến. Tiên phi của Hợp Hoan Cung nhìn về phía Tô Vân, khen ngợi. Đúng là một thiếu niên có dáng người phong lưu, ta nhìn mà còn thấy thương, đáng tiếc sắp phải chết rồi. Tô Vân mỉm cười. Tỷ tỷ cớ sao lại nói vậy? Vị tiên phi kia dáng người có phần đẫy đà, ăn nói khéo léo, cười đáp. Thủy Oánh Hồi tu luyện Bất Diệt Huyền Công đến đệ nhị huyền, mấy ngày nay đã đến cung của ta thỉnh giáo, đem toàn bộ những gì mình tham ngộ được về đệ nhị huyền ra trình bày, nhờ ta chỉ điểm. Tu vi của nàng ta bây giờ e rằng đã tiến thêm một bước. Tô Vân cảm tạ, không chút sợ hãi, tiếp tục đi về phía trước. Phía trước là Lan Lâm Cung, Phi Hương Cung, Phượng Hoàng Cung, Uyên Loan Cung. Các vị tiên phi nương nương cũng lần lượt đi giá, di giá, hăng hái đến xem trận chiến giữa Tô Vân và Thủy Oánh Hồi. Chẳng trách ngay cả thiên hậu cũng động lòng, Hồng La cũng phải ra tay cướp đoạt. Các nàng đều nhìn về phía Tô Vân, cười nói. Quả nhiên có dung mạo hơn người. Đáng tiếc, Thủy Oánh Hồi kia kỹ nghệ cao hơn một bậc. Trong lúc ngươi chìm đắm trong nam hoàn nữ ái, nàng ta đã đi khắp các cung thỉnh giáo công pháp, kiếm đạo, tiến bộ phi thường. Là sứ giả của tà đế, chắc cũng có chút thủ đoạn chứ. Đáng tiếc, cũng vô dụng thôi. Tô Vân mỉm cười đối lại, không hề tức giận. Sắp đến Vị Ương Cung, Oánh Oánh đã sớm bay ra. Cái bụng nhỏ ăn đến căng tròn. Thấy Tô Vân, nàng vội vàng tiến lên, nói khẽ. Mấy ngày nay ta đã cố hết sức ăn, ăn đến mức thiện phòng của thiên hậu không làm ra nổi bánh thơm nhỏ mới nữa rồi. Nhanh lên, ta giúp ngươi bổ khuyết những phù văn tiên đạo cơ bản kia. Nàng tiến vào linh giới của Tô Vân, lập tức đến bên Hoàng Trung, đem từng phù văn mình mới học được, lạc ấn lên đó. 2600 loại phù văn, vẫn không đủ, vẫn không thể vận chuyển được. Oánh Oánh vô cùng lo lắng, bay quanh Hoàng Trung. Lúc đúng lúc này, Hoàng Trung phát ra một tiếng cạch, tầng khắc độ vi nhỏ nhất lại bắt đầu chuyển động. Oánh Oánh kinh ngạc bay lên, chỉ thấy khắc độ vi vừa động, lập tức kéo theo khắc độ hốt, rồi đến khắc độ miểu, khắc độ tự. Thần thông Hoàng Trung của Tô Vân vậy mà đã có thể vận chuyển. Lúc này, Oanh Oanh mới để ý thấy phù văn hỗn độn trên khắc độ, tích tắc nhiều hơn trước rất nhiều, vội vàng hỏi. Tính linh của Tô Vân cười nói. Ta có được một chiếc răng của Hỗn Độn Đại Đế, những phù văn này đều ở trên răng của ngài. Chẳng lẽ là vì có thêm những phù văn hỗn độn này nên thần thông mới vận chuyển được? Oanh Oanh suy đoán. Có lẽ vậy. Tô Vân cũng không rõ lắm, nói. Ta chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, ngay cả thần thông này cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Oánh Oánh không hiểu, không biết tại sao lại xảy ra chuyện này, thầm nghĩ. Theo lý mà nói, sĩ tử có thể hoàn thành khắc độ tầng dưới cùng, dùng vi để kéo tích tắc, từ đó khiến toàn bộ thần thông vận chuyển. Có khắc độ tầng dưới mới có thể kéo theo khắc độ tầng trên, mới có thể hình thành chu thiên vận chuyển. Chỉ là còn thiếu nhiều khắc độ như vậy, tại sao thần thông lại có thể vận hành được? Nàng vô cùng khó hiểu. Tô Vân đón Tống Mệnh và Lang Vân. Hai người tuy căng thẳng nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra rất thoải mái, Tống Mệnh cười nói, Thánh Hoàng mấy ngày nay có vui vẻ không? Không biết có thủ đoạn gì để đối phó với Thủy Oánh Hồi chưa? Tô Vân mỉm cười đáp, có 7-8 phần nắm chắc. 7-8 phần nắm chắc. Tống Mệnh hạ thấp giọng, tiến lại gần, nói khẽ, mấy ngày nay ta nghe phỏng thành, Thủy Oánh Hồi đã tìm đến các vị quý phi nương nương ở hậu đình, nhờ các nàng hoàn thiện công pháp và kiếm đạo thần thông, tiến bộ cực lớn, người không được tự mãn đâu. Tô Vân kinh ngạc nói, sao ngươi biết Thủy Oánh Hồi đến các cung tìm quý phi thỉnh giáo? Sắc mặt Tống Mệnh hơi ửng đỏ, ho khan liên tục, không nói gì nữa. Lăng Vân tiến lên, nói, chiêu pháp trước kia của Thủy Oánh Hồi có nhược điểm, đó là vì con người nàng ta có nhược điểm. Nàng ta không thể tham ngộ cửu huyền bất diệt đến cực hạn, cũng không thể tham ngộ đế kiếm đến cực hạn. Nhưng những vị quý phi nương nương ở hậu đình này đều là cao thủ tiên gia phi thường, nhãn giới kiến thức bất phàm. Được các nàng tận tình chỉ điểm, bản lĩnh của Thủy Oánh Hồi tất nhiên nước lên thì thuyền lên. Nàng ta có thể nói là đệ nhất nhân giới tiên, nhưng ta có một kế để phá giải. Tô Vân nói, nói nghe xem. Lăng Vân lắc đầu đắc ý, ta thấy ả đàn bà đó có ý với nghĩa phụ đấy. Sao nghĩa phụ không thuận nước đẩy thuyền, dùng mỹ nam kế? Tô Vân cười ha ha, lắc đầu nói, Lăng huynh, ngươi lo xa rồi. Thủy Oánh Hồi là người làm đại sự, lòng dạ độc ác, ngay cả sư huynh sư tỷ của mình cũng giết. Trong lòng người này, dù có tồn tại tình cảm thì cũng chỉ là thứ yếu, không đáng kể. Dùng mỹ nam kế chỉ đổi lại sự chế nhạo mà thôi. Hắn nhìn thấy Thủy Oánh Hồi, nữ tử này đang cùng thiên hậu vừa nói vừa cười đi về phía này. Tô Vân bước lên phía trước, Thương Hậu tương tương nói, chủ nhân đế đình, ngươi là sứ giả của tà đế, nàng là sứ giả của tiên đế đương triều, các ngươi tất có một trận chiến. Bất quá bổn cung khuyên ngưng một câu, các ngươi đều phụ mệnh hành sự, giữa các ngươi không có ân oán, đừng xuống tay hạ sát. Tô Vân cảm tạ. Thủy Oánh Hồi cười nói, Tô Thánh Hoàng uy danh lừng lẫy ở hạ giới, vạn bối e rằng không phải là đối thủ của ngài. Thiên Hậu nương nương quan tâm hỏi, chủ nhân đế đỉnh, nghe nói nha đầu Hồng La kia trói người đi, không làm gì người chứ? Tô Vân lộ vẻ hổ thẹn, nói, ta đã liều mạng chống cự, nhưng không địch lại nàng, bị nàng trói đi. May mà Hồng La nương nương là người biết điều, ta giải thích nỗi khổ của Thiên Hậu nương nương, nàng liền nguôi giận, thả ta ra. Thiên Hậu cảm khái, vẫn là miệng lưỡi của ngươi tốt. Nàng ta đã oán giận ta mấy nghìn năm, hễ có chuyện là lại đến gây sự với ta, nói ta kéo các tỷ muội ở hậu đình cùng đi chôn theo. Nàng ta làm sao hiểu được tấm lòng của ta? Nói đến đây, nàng không khỏi có chút bi phẫn, giọng điệu nặng hơn. Nếu không có bổn cung ở trước mặt tiên đế đương triều dàn xếp, nữ tử trong hậu đình này có thể sống sót được mấy người? Thiên Hậu vừa dứt lời, các vị nương nương, Triêu Nghi, Tiệp Sư, Phủ Nga, Dung Hoa, mỹ nhân trong hậu cung đều gật đầu, tán thưởng sự anh minh của Thiên Hậu. Thiên Hậu rơi lệ, nghẹn ngào hai tiếng, lúc này mới dừng lại dưới sự khuyên giải của mọi người, nói, bổn cung đã dốc hết sức mình để duy trì sự yên bình nơi đây. Các người cũng nên biết trong chiến loạn, nữ tử chúng ta có kết cục bi thảm thế nào. Nếu không có bổn cung bảo vệ mảnh đất thanh tịnh này, không biết trong cung đã có bao nhiêu nữ tử gặp bất hạnh. Mọi người đều vô cùng cảm khái. Thiên Hậu lại nói, chủ nhân đế đỉnh, nha đầu Hồng La kia đâu rồi? Mấy ngày các ngươi biến mất, hậu đình đã xảy ra một chuyện lớn. Hỗn Độn Cốc đột nhiên trống không, Ứng Thệ Thạch bên trong cũng không cánh mà bay. Mấy ngày nay bổn cung lòng nóng như lửa đốt, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì không? Tô Vân đáp, ta cũng không biết Hồng La nương nương ở đâu. Áp lực mà Thủy Oánh Hồi để đế sứ gây ra cho ta quá lớn. Mấy ngày nay ta đều bế quan tham ngộ. Về phần Ứng Thệ Thạch gì đó, từ đó biến mất, có lẽ cũng là chuyện tốt chăng? Thiên Hậu nhìn hắn thật sâu, nhẹ giọng nói, Ứng Thệ Thạch liên quan trọng đại, bổn cung lo có kẻ tiểu nhân cầm Ứng Thệ Thạch uy hiếp hậu đình. Hỗn Độn Cốc nguy hiểm trùng trùng, có thể tước tiên hóa phàm, không phải bảo vật hỗn độn thì không thể tiến vào, trừ khi kẻ đó có bảo vật trong hỗn độn. Nếu có kẻ trộm Ứng Thệ Thạch, tốt nhất nên trả lại, bổn cung sẽ không nổi giận. Nếu không giao, một khi tra ra, bổn cung sẽ nổi trận lôi đình. Ánh mắt của các phi tần trong các cung đều đổ dồn về phía Tô Vân, mang theo vài phần địch ý. Tô Vân mỉm cười, không nói thêm gì. Thiên Hậu thấy hắn không nói, liền bảo, hôm nay là đại sự, hai vị đế sứ tranh tài, sao có thể bị chuyện nhỏ của hậu đình ta làm chậm trễ? Đã vậy, mời hai vị. Tô Vân cúi người, Thủy Oánh Hồi cũng cúi người chào Thiên Hậu. Hai người men theo cây cầu dài đi về phía xa. Ánh mắt Thiên Hậu lóe lên, một phi tần của Bách Lương Cung đến gần, nói khẽ. Thiên Hậu nương nương, người nghi ngờ Ứng Thệ Thạch có liên quan đến hắn. Thiên Hậu khẽ gật đầu, nói. Phần lớn là do hắn và Hồng La cùng làm. Hồng La hồ đồ, nhưng không có nhiều tâm cơ. Còn vị chủ nhân đế đỉnh này thì tâm cơ cực sâu. Hắn lại là người của Tà Đế. Tà Đế tái xuất, người bị uy hiếp chính là bổn cung và toàn bộ hậu đỉnh. Nhiều phi tần nương nương đến gần, nghe vậy trong lòng đều rùng mình. Ý của nương nương, nương nương là hắn trộm Ứng Thệ Thạch là do Tà Đế sai khiến. Tiệp sư nương nương nói. Tà Đế muốn dùng Ứng Thệ Thạch để khống chế chúng ta. Ánh mắt Thiên Hậu rơi trên người Tô Vân, nói. Kẻ này lòng lang dạ sói, nguy hại cực lớn. May mà hắn sắp chết rồi. Nàng nhẹ giọng nói. Nha đầu Thủy Oánh Hồi này rất lanh lợi, lại chạy đến đây thỉnh giáo ta. Bổn cung vừa hay biết chuyện Hỗn Độn Cốc khô cạn, Ứng Thệ Thạch biến mất, liền đoán là do vị Tà Đế sứ này cấu kết với Hồng La gây ra. Vì vậy, bổn cung mượn lưỡi đao Thủy Oánh Hồi này để trừ khử một mối họa. Tô Vân và Thủy Oánh Hồi đi đến ngã rẽ của cây cầu treo trên không. Hai người một trái một phải, mỗi người men theo hành lang cầu, tiếp tục đi về phía trước. Hành lang cầu này treo lơ lửng giữa trời, uốn lượn một vòng, đi qua một ngọn núi đơn độc rồi lại hợp lại. Lúc trước, Tô Vân và Thủy Oánh Hồi đi cùng chiều, nhưng sau khi vòng qua ngọn núi này, họ sẽ đi đối diện nhau. Hai người còn cách nhau trăm trượng, khí tức của mỗi người đã được tích tụ đến cực điểm. Phía sau họ, tính linh tráng lệ từ từ đứng dậy, sừng sững giữa trời đất, thần quang rực rỡ cả bầu trời. Thủy Oánh Hồi mỉm cười, đột nhiên rút kiếm. Phía sau, tính linh thiên tượng to lớn cũng đồng thời tụ khí thành kiếm, để kiếm kiếm đạo bùng nổ. Hành lang cầu trăm trượng phía trước nổ tung bùm bùm, hóa thành tro bụi trong kiếm quang. Cong! Kiếm đạo vô song của Thủy Oánh Hồi đâm tới trước mặt Tô Vân. Đột nhiên, một chiếc hồng trung hiện ra, hiển hình dưới kiếm đạo của nàng. Đó là một chiếc chuông lớn không gì sánh được, tựa hồ như vô số tinh hà tụ lại mà thành, trung sơn trúc long. Thế nhưng trung sơn lại đang vận chuyển, biến hóa vi diệu, tầng tầng lớp lớp. Từng vị thần ma xuất hiện trên khắc độ vi, xoay quanh Tô Vân không ngừng. Tô Vân đứng trên hành lang cầu đã gãy, bước về phía trước. Những bước chân vững vàng đạp trên không trung, xâm nhập vào trong kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi. Chỉ thấy tầng khắc độ tích tắc thứ hai hiện hình dưới kiếm đạo, không gì không xuyên thủng của đế kiếm, hóa thành từng phù văn hỗn độn cổ xưa, vô cùng nặng nề, xoay chuyển huyền ảo, áo phủ kỳ diệu. Sắc mặt Thủy Oánh Hồi khẽ biến, rồi lập tức nhận ra trong môn thần thông kỳ dị này của Tô Vân có rất nhiều khắc độ bị thiếu lạc ấn. Nàng lập tức hiểu ra. Nội tình của hắn không đủ, không thể hoàn thiện thần thông. Những phần thiếu sót này chính là sơ hở trong thần thông của hắn. Nàng lập tức biến chiêu. Kiếm khí đế kiếm mênh mông, tựa như vô số kim châm màu vàng bắn ra, xuyên qua những khắc độ còn thiếu. Vút vút. Những luồng kiếm khí đó đâm vào bên trong hoàng trung, lập tức đứng yên, bị định lại trong từng tầng đạo tràng kỳ dị. Thủy Oánh Hồi thi triển thần pháp, di chuyển bất định xung quanh Tô Vân. Đặc biệt là tính linh của nàng, di chuyển nhanh như ánh sáng, như điện giật. Tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Để kiếm kiếm đạo được nàng và tính linh thi triển, chỉ nghe tiếng đang đang vang lên không ngớt. Chiếc chuông lớn kia, từng tầng khắc độ cuối cùng cũng hiện ra dưới sự công kích điên cuồng của nàng. Tầng dưới cùng là lạc ấn thần ma bằng phù văn tiên đạo. Tầng trên là phù văn hỗn độn, tầng trên nữa là đạo tràng kiếm đạo vô cùng thâm sâu. Lạc ấn kiếm đạo trong đó khí thế hùng vĩ, dù một số lạc ấn không bằng đế kiếm kiếm đạo, nhưng vẫn có những điểm vô cùng xuất sắc. Sau đó là đạo tràng ấn pháp, đạo tràng hỗn độn, cái sau thâm sâu hơn cái trước. Môn thần thông này quả thực có sơ hở, thậm chí rất nhiều sơ hở. Nhưng chính vì năm tầng đạo tràng này mà bất kỳ đòn tấn công nào của nàng cũng không thể đột phá, không thể làm Tô Vân bị thương. Thủy Oánh Hồi tấn công điên cuồng. Trong 10 ngày qua, nàng đã có tiến bộ vượt bậc. Vốn kiếm đạo của nàng đã cực kỳ bất phàm, nay lại được các vị nương nương trong hậu cung chỉ điểm nên lại càng nâng cao một bậc. Đây chính là lợi ích của việc giao lưu với cường giả. Nếu là Ly Long chỉ vờn cá tôm nơi nước cạn, bầu bạn với chúng, thì dù có tiến bộ cũng sẽ hữu hạn. Nhưng nếu được tung hoành trên 9 tầng trời, sánh vai cùng thần tiên, thì tiến bộ ắt sẽ thần tốc. Nàng chính là như thế. Các vị nương nương trong hậu cung đều là nữ trung hào kiệt, tài học trí tuệ của mỗi người đều xuất chúng. Nếu không, sao có thể phi thăng thành tiên, ngồi trên bảo tọa nương nương trong hậu cung? Trên đời này, cũng chỉ có Tả Đế mới có thể quy tụ những nữ tử tài trí tuyệt vời như vậy lại một chỗ. Người khác, đặc biệt là nam nhân, chỉ thấy hậu cung là nơi tuyệt sắc giai nhân, nhiều không đếm xuể, nhưng lại không thấy được sự cường đại của những nữ tử này. Thế nhưng Thủy Oánh Hồi thân là nữ tử lại có thể nhìn ra điểm này, bởi vậy nàng đã nắm chắc 10 ngày qua. Đế kiếm kiếm đạo, bác đại tinh thâm, chỉ bằng trí tuệ của riêng nàng thì khó lòng lĩnh ngộ trọn vẹn. Nhưng có các vị nương nương trong hậu cung giúp nàng tham ngộ, 10 ngày qua, nhãn giới và kiến thức của nàng có thể nói là tăng vọt. Nàng thậm chí tự tin rằng Tô Vân căn bản không thể hoặc phá giải chiêu thức kiếm đạo của nàng. Cho dù có thể, nàng cũng có thể cùng Tô Vân đồng quy vu tận. Đương nhiên, người chết chắc chắn là Tô Vân, bởi vì nàng sở hữu bất diệt huyền công, đã luyện thành đệ nhị huyền. Tô Vân dù muốn đồng quy vu tận với nàng cũng không thể làm được. Tuy nhiên, điều nàng không ngờ tới là lần này Tô Vân không đọ sức kiếm đạo với nàng mà đổi sang một loại thần thông khác. Tô Vân đứng dưới chuông, toát ra một loại cảm giác ngô đạo, cô tồn, vạn pháp bất xâm. Đó là một loại tư thế ngộ đạo vô địch, gây cho nàng một cảm giác áp bức cực lớn. Ta không tin, ta không phá giải được thần thông của ngươi. Thủy Oánh Hồi hét thét dài, đột nhiên vận dụng toàn bộ tu vi. Trong 10 ngày này, thứ nàng tiến bộ lớn nhất không phải là kiếm đạo mà là công pháp. Đế Phong chỉ truyền thụ cho nàng đệ nhất huyền của cửu huyền bất diệt công, nhưng nàng lại từ đó tự mình lĩnh ngộ ra đệ nhị huyền. Cửu huyền bất diệt, mỗi lần tăng lên một huyền, tu vi thực lực lại tăng lên một trời một vực. Đây cũng là nguyên nhân Thủy Oánh Hồi tuy là tiểu sư muội trong đồng môn, nhưng lại có thể chém giết đám người Thu Vân Khởi, Lâu Châu Thúy. Lần này, nàng mượn trí tuệ của các vị nương nương trong hậu cung để hoàn thiện bất diệt huyền công. Tu vi của nàng cũng nhờ đó mà tăng lên không hề nhỏ. Quan trọng hơn là, nàng đã nhận được sự chỉ điểm của Thiên Hậu. Thiên Hậu chịu chỉ điểm nàng, quả thực nằm ngoài dự liệu, khiến nàng mừng rỡ như điên. Thiên Hậu là một tồn tại có thể tranh phong với Tiên Đế Đường Kim. Năm đó, nếu không phải Tiên Đế dùng chút thủ đoạn, thì người ngồi trên bảo tọa Tiên Đế ngày nay, nói không chừng, chính là Thiên Hậu. Thiên Hậu chỉ điểm nàng, chuyện này không hề tầm thường, giúp nàng không chỉ viên mãn đệ nhị huyền, mà thậm chí còn bắt đầu tiến quân đệ tam huyền. Điều này mang lại cho tu vi của nàng một sự thăng tiến khủng khiếp. Còn... Một tiếng chấn động kịch liệt truyền đến, trên mặt Tô Vân lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần thông kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi đột nhiên uy năng đại trướng, mang theo thế như trẻ tre, thế muốn đánh xuyên thần thông hoàng trung của hắn. Một kích này khiến khí huyết hắn cuộn trào, không kìm được mà lùi lại một bước. Các phù văn trên bề mặt hoàng trung thoáng chốc hỗn loạn. Đột nhiên, lại là một tiếng con vang trời. Đế kiếm trong tay Thủy Oánh Hồi chậm lại, mang theo cảm giác cử trọng nhược khinh. Tựa như trên thân kiếm đang nâng cả một thế giới chư thiên, một kiếm đâm lên bề mặt hoàng trung. Tô Vân hử một tiếng, lại lùi về sau một bước. Oanh Oánh kinh hãi kêu lên, vội cắn bốn ngón tay phải của mình để không phát ra tiếng, tránh làm phiền Tô Vân. Oanh Oánh tiểu hữu, không cần căng thẳng. Thiên Hậu nhận ra sự lo lắng của nàng, cười nói, bổn cung thấy đế đình chủ nhân vẫn còn dư lực, chưa chắc đã thua. Oanh Oánh ư một tiếng, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Người khác không biết thần thông của Tô Vân, nhưng nàng lại biết rõ mồn một. Thần thông của Tô Vân không phải do người khác truyền thụ, mà là do chính hắn khai sáng. Chỉ mới non nửa canh giờ trước, Tô Vân còn không thể vận hành được môn thần thông này. Thậm chí, hắn phải dựa vào việc Oanh Oánh liều mạng, ăn bánh thơm nhỏ, ăn đến mức béo ú tròn vo, mới đổi lấy được sự vận chuyển của thần thông. Môn thần thông chắp vá lung tung này của hắn có thể đỡ được mấy chiêu đầu của Thủy Oánh Hồi đã khiến Oanh Oánh vô cùng bất ngờ rồi. Bây giờ, e rằng là chính là lúc thần thông của Tô Vân bị phá diệt. Dưới sự công kích của Thủy Oánh Hồi, Tô Vân liên tục lùi về phía sau. Rất nhanh đã lùi đến cây cầu gãy. Khí huyết hắn cuộn trào, bước chân không vững. Không chỉ vậy, Hoàng Trung lúc tỏ lúc mờ, dường như có thể vỡ tan dưới đòn tấn công của Thủy Oánh Hồi bất cứ lúc nào. Thiên Hậu tán thưởng, nói, hai vị đế sứ này quả thật phi phàm, thực lực của họ về cơ bản đã có thể vượt qua tiên phàm, miễn cưỡng đạt tới trình độ kim tiên. Các cung nương, nương nhao nhao đồng ý, nói. Chỉ là họ chưa thành tiên, không thể tu thành tiên nguyên, nhiều nhất cũng chỉ là kim tiên tầng dưới chót. Thiên hậu nói. Cũng không phải chuyện đùa. Đúng lúc này, Tô Vân đứng dưới chuông, bộ pháp di chuyển, bàn tay hóa thành đệ nhất tiền ấn, cách Hoàng Trung vỗ về phía Thủy Oánh Hồi. Hoàng Trung cong một tiếng chấn động, từng phù văn trên vách chuông sáng tối bất định, đột nhiên từ trong vách chuông bay ra, hóa thành từng tôn thần ma. Những thần ma kia chính là các loại phù văn tiên đạo từ dạng phẳng biến thành lập thể, từ đó trở nên sống động, hình thành đại thủ ấn tiên đạo của Tô Vân. Thủy Oánh Hồi làm như không thấy, kiếm quang chĩa thẳng vào, đánh nát tiên đạo đại thủ. Bộ pháp Tô Vân đan xen, hóa thành đệ tứ tiên ấn và tử phụ ấn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào vách trong Hoàng Trung, vách chuông lại cong một tiếng chấn động, tử phụ ấn bay ra. Uy lực của tử phụ ấn hơn xa đệ nhất tiên ấn, là thần thông do Tô Vân tự mình lĩnh ngộ, khi tham ngộ Trúc Long tử phủ, cực kỳ bá đạo, có thể nói là thần thông tự sáng tạo đắc ý nhất của hắn. Thủy Oánh Hồi cười lạnh, trực tiếp dùng pháp lực cuồn cuộn thúc giục kiếm đạo, nghiền nát tử phủ ấn. Chiêu pháp hai người va chạm, bàn tay lớn và tử phủ trong lòng bàn tay do tử phủ ấn hóa thành bị kiếm quang xuyên thủng, đâm lên chuông. Tô Vân đứng dưới chuông, khí huyết cuộn trào, lại lùi một bước. Ngay sau đó, một ngón tay điểm lên vách trong của chuông. Vách ngoài Hoàng Trung, phù văn xoay tròn, hóa thành bảy đại phù văn hỗn độn chân ngôn. Nương theo tiếng chuông vang dội, trong tiếng chuông lại xen lẫn âm thanh hỗn độn, phảng phất lời thì thầm của cổ thần trong hỗn độn. Uy lực của một kích này còn trên cả tử phủ ấn, không hề thua kém kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi. Tống Mệnh và Lang Vân nhìn thấy tình hình này, sắc mặt đồng loạt biến đổi, thầm nghĩ một tiếng. Xong rồi. Bọn họ đều biết, Tô Vân chỉ có ba búa. Uy lực hỗn độn chu tiên chỉ của hắn cố nhiên cực kỳ cường đại. Năm xưa Tô Vân chính là dựa vào một chiêu này để đánh bại hai vị môn sinh của tiên đế là Tiêu Tử Đô và Dạ Hàn Sinh. Nhưng với tu vi của Tô Vân, hắn chỉ có thể thi triển hỗn độn chu tiên chỉ 4 lần là sẽ tiêu hao cạn kiệt. Khi đó, hắn sẽ không còn sức chống cự Thủy Oánh Hồi, tất nhiên sẽ bị nàng ta chém giết. Tô Vân không có bất diệt huyền công, đối mặt với kiếm đạo của Thủy Oánh Hồi, tuyệt đối là một con đường chết. Quả nhiên, Tô Vân cũng ý thức được hỗn độn chu tiên chỉ không thể làm Thủy Oánh Hồi bị thương, lập tức bỏ không dùng, chuyển sang thi triển thần thông khác. Cách Hoàng Trung thi triển 16 thiên kiếp vận kiếm đạo của võ tiên nhân. Hắn cách vách chuông thi triển thần thông kiếm đạo. Trên vách chuông liền tự động tuế phát ra thần thông kiếm đạo tương ứng, công kích về phía Thủy Oánh Hồi. Mà Thủy Oánh Hồi phá chiêu thức của hắn, dư uy của đạo pháp thần thông oanh kích tới, lại bị Hoàng Trung ngăn lại, không thể tác động đến bản thể của Tô Vân. Đây chính là sự ảo diệu của Hoàng Trung, chỉ có phần ta đánh người, không có phần người đánh ta. Tuy nhiên, Tô Vân mặc dù có thiên thứ 17 của kiếp vận kiếm đạo là kiếp phá mê tân, có thể phá giải đế kiếm kiếm đạo, nhưng chênh lệch tu vi thực sự quá lớn, căn bản không thi triển ra được đã bị Thủy Oánh Hồi cắt đứt. Thủy Oánh Hồi đánh mãi không xong, không khỏi tức giận, thúc giục cửu huyền bất diệt đệ tam huyền, toàn thân khí huyết bốc hơi. Tính linh thiên tượng sau lưng như được rót máu, trở nên đỏ rực, phảng phất có được thân thể huyết nhục, như thần, như ma. Hôm nay, đập nát mai rùa của ngươi! Thủy Oánh Hồi và tính linh thiên tượng đồng thời hét lớn, cùng lúc xuất kiếm. Kiếm đạo chém xuống, bổ ra thần thông của Tô Vân, chém vào Hoàng Trung. Hoàng Trung phát ra tiếng nổ lớn, nơi kiếm quang đi qua, phù văn trên vách chuông lập tức vỡ nát. Sắc mặt Oánh Oánh đột biến, gắt gao cắn bốn ngón tay mình kêu ư ử hai tiếng. Chỉ thấy Thủy Oánh Hồi cầm kiếm mà đi, cùng tính linh thiên tượng giết vào trong Hoàng Trung. Kiếm đạo trải rộng, phá tan tất cả. Thiên hậu thấy vậy, cười nói. Oánh Oánh tiểu hữu, không cần lo lắng. Bổn cung vừa rồi đã dặn dò, bảo họ không được trở mặt, phải hạ thủ lưu tình. Chắc chắn Thủy Oánh Hồi sẽ nể mặt bổn cung. Oánh Oánh vội vàng nói. Nếu nàng không nể mặt thì sao? Thiên hậu bất đắc dĩ nói, vậy thì bổn cung cũng hết cách, ai bảo sư phụ nàng là tiên đế đương triều chứ? Nàng còn chưa dứt lời, bàn tay tính linh thiên tượng của Tô Vân mở ra. Tô Vân rời bước, từ trong Hoàng Trung bước ra, đứng trong lòng bàn tay tính linh. Mà Thủy Oánh Hồi giết vào trong Hoàng Trung, mặc sức phá hoại. Nhưng điều ngoài dự liệu của nàng là, Hoàng Trung không hề vì thế mà hư hại. không những không vỡ nát, giờ phút này Hoàng Trung còn đang nhanh chóng tự chữa trị, trở nên mới tinh. Thủy Oánh Hồi nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy cách mình ngàn vạn trượng là hơn 2.600 tôn thần và ma. Có kẻ tướng mạo uy nghiêm, có kẻ âm u, có kẻ kinh khủng, đủ loại hình thái, trâu, dê, lợn, ngựa, rồng, rắn. Thủy Oánh Hồi trong lòng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, thấy tầng thứ hai của Hoàng Trung. Đó là những sinh vật hỗn độn cường đại vô song, hình thù kỳ quái, ngôn ngữ không cách nào miêu tả. Nàng lại ngước mắt lên, thấy kiếm đạo hóa thành kiếp vận bao la, trấn áp trên các sinh vật hỗn độn. Mà tầng thứ tư là tiên đạo đại thủ như một khối bảo ấn, trấn áp ở đó. Ngoài ra, còn có cả hỗn độn tứ cực đỉnh, vạn hóa phần tiên lô và tử phủ cũng trấn áp ở tầng thứ tư. Đến tầng thứ năm là khi hỗn độn mờ mịt, bảy đại phù văn lưu chuyển hóa thành thông thiên chỉ lực, ngón tay kia giống như một cột đồng xanh nâng đỡ bầu trời. Mà trên tầng thứ năm còn có các tầng khác, một mảnh mênh mông, chỉ có vài tấm địa lý đồ của động thiên chứ không có dị tượng. Sắc mặt Thủy Oánh Hồi đại biến, từ trong chuông nhìn ra ngoài và từ ngoài nhìn vào trong lại hoàn toàn khác nhau. Chút tiểu đạo này không làm khó được ta. Nàng cầm kiếm giết ra ngoài. Đúng lúc này, năm đại đạo trường ầm ầm trấn áp xuống. Thủy Oánh Hồi hừ một tiếng, lập tức thi triển đế kiếm kiếm đạo phá cấm. Năm đại đạo trường nghiền ép xuống, trong đó có một đạo kiếm quang lóe lên. Cổ Thủy Oánh Hồi lạnh buốt, đầu lâu bay lên. Ta đã luyện đến đệ tam huyền của Cửu Huyền Bất Diệt, chút kiếm đạo này không thể tổn thương đến căn bản của ta. Thân thể không đầu của Thủy Oánh Hồi cầm kiếm múa, đội năm đại đạo trường giết ra bên ngoài. Mà ở vòng ngoài, hơn 2.600 tôn thần ma đồng loạt tung thần thông từ bốn phương tám hướng đánh tới. Hơn 100 tôn sinh vật hỗn độn cũng tự mình tấn công, kiếm đạo càng từ tầng thứ ba ép xuống. Tiên đạo bảo ấn, hỗn độn tứ cực đỉnh, vạn hóa phần tiên lô, tử phủ, các loại dị bảo cùng lúc đánh xuống. Đồng thời, bầu trời chấn động, một ngón tay bằng đồng thau nghiền ép về phía nàng. Thủy Oánh Hồi vừa mọc ra một cái đầu mới, liền bị ép đến hộc máu, toàn thân đầy thương tích. Trong lòng biết không ổn, vội vàng cắm một kiếm xuống đất, thúc giục kiếm đạo, hình thành một lực trường kiếm đạo. Đây là lực trường của đế kiếm kiếm đạo, chống lại sự nghiền ép của năm đại đạo trường. Tu vi của ta mạnh mẽ, nhất thời không giết ta được, nhưng có thể dùng tu vi để liều chết với hắn. Nàng đang nghĩ, đạo trường đế kiếm dưới áp lực và công kích khủng bố nhanh chóng thu nhỏ lại. Da thịt quanh thân nàng cũng không ngừng nổ tung rồi lại không ngừng mọc lại. Uy lực của đệ tam huyền công hiển hiện, khiến thân thể nàng lúc nào cũng ở trong trạng thái phá diệt và hồi phục. Bên ngoài chuông, Tô Vân đứng trên lòng bàn tay tính linh của mình, vươn tay phải ra, năm ngón tay từ từ xòe mở. Hoàng Trung trên bầu trời xoay tròn, tiếng chuông không dứt, càng lúc càng nhỏ, rơi vào lòng bàn tay hắn. Trong chuông, Thủy Oánh Hồi tay nắm chặt chuôi kiếm, liều mạng thúc giục tu vi, duy trì đạo trường đế kiếm, gắng sức chống cự. Tô Vân tán thưởng. Không hổ là thủy đế sứ, trong chốc lát mà vẫn chưa luyện chết được ngươi. Thế công thủ đột nhiên biến hóa này khiến các vị nương nương, cung nữ và Oánh Oánh đang xem trận đều ngây người. Oánh Oánh chỉ cảm thấy tay đau, vội vàng rút ngón tay ra khỏi miệng, chỉ thấy mình bất giác đã cắn ra mấy vết răng thật sâu. Ê, ta dùng quá sức rồi. Trong lòng nàng vô cùng ảo não. Và để xem kết cục của cuộc chiến này sẽ như thế nào, mình dừng tập này ở đây nhé mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.